Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. 62. Không có nước mắt. Đến tận đây, thông qua đã biết tin tức. Thình Diệp phỏng đoán đệ đệ hình thức nguyên nhân chết có hai loại. Đệ nhất loại, hắn vô cùng có khả năng lựa chọn thuận mệnh trận doanh. Thình Diệp tin tưởng lấy đệ đệ năng lực tuyệt đối có thể một đường thế như trẻ tre mà đạt tới cuối. Cùng quan, sau đó giống gương giống nhau trở thành đạo cụ, rơi xuống người nào đó trong tay, bị hủy rớt. Đệ nhị loại, giống thành chủ nhi tử giống nhau, trở thành đặc thù đạo cụ vật hy sinh, mà cái này đặc thù đạo cụ, nói không chừng cũng là phục mệnh người chơi hóa thân đạo cụ. Thân là phục mệnh người chơi, cho dù là tích cực thông quan, đến cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành đạo cụ, vận khí tốt một chút. Giống tiểu gương giống nhau đi theo hắn, gặp được cái có lương tâm người chơi, sẽ không dùng hắn giết người, cũng sẽ không thương tổn hắn, vận khí thiếu chút nữa, chính là kia chỉ đồng hồ quả quýt, trở thành giết người công cụ. Trò chơi hệ thống đối người chơi tràn ngập ác ý, nhưng nó tồn tại trật tự, sẽ không thương tổn người chơi tánh mạng, có thể giết người vĩnh viễn chỉ có nhân loại chính mình. Đương nhiên, này hết thảy cũng có thể là Hình Diệp lung tung suy đoán. Sự thật đều không phải là như thế. Đồng hồ quả quýt thật sự chỉ là đặc thù đạo cụ. Thành chủ nhi tử cũng không có chân thật tử vong. Muốn chứng thực, còn cần từ Randy trên người đến ra đáp án. Bất quá căn cứ Hình Diệp đối hiện có manh mối hiểu biết, hắn mới vừa rồi suy đoán 80% thành lập. Trừ phi còn có đầu mối mới xuất hiện, Hình Diệp tưởng, hắn nếu không đoạn tự hỏi chứng thực, từ tuyệt vọng chung tìm ra duy nhất hy vọng, nhưng càng là tự hỏi, hắn liền càng là thanh tỉnh, có thể càng thêm lý trí mà nhận thấy được tàn khốc chân tướng. Hắn quá thông minh đến căn bản vô pháp giả bộ hồ đồ, gương dứt khoát mở ra hai tay đem thoạt nhìn thực yếu ớt tiểu rối gỗ ôm vào trong ngực. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có chuyện này, thế giới này có thể có được thân thể thật tốt, ít nhất hắn không cần trơ mắt nhìn Hình Diệp khổ sở mà vô pháp an ủi hắn. Như vậy tư thế cũng không biết duy trì bao lâu, trong bóng đêm vẫn luôn trầm mặc tiểu rối gỗ bỗng nhiên nói. Trong khoảng thời gian này tham dự trò chơi, ta dần dần phát hiện khiêu chiến vận mệnh trò chơi một cái tiềm tàng quy tắc. Đó chính là mặc kệ điều kiện có bao nhiêu hà khắc, trò chơi tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay giết chết người chơi. Nó giao cho người chơi tuyệt vọng, nhưng vĩnh viễn sẽ ở tuyệt vọng trung lưu một tia hy vọng. Cho nên ta tin tưởng, ngươi chỉ cần còn sống, liền nhất định sẽ có rời đi trò chơi trở lại trong thân thể biện pháp. Trước mắt ta còn không biết muốn như thế nào mới có thể làm được. Nhưng là chỉ cần tiếp tục tham dự, chỉ cần không ngừng mà thắng đi xuống, một ngày nào đó ta sẽ được đến đáp án ta. Tiểu gương tưởng nói, người vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Chưa từng có cưỡng bách quá ta làm cái gì? Ở khả năng cho phép trong phạm vi bảo hộ ta không bị thương hại. Trở lại thế giới hiện thực giúp ta thăm người nhà cùng thân thể trạng huống. Hiện tại còn muốn giúp ta thoát ly trò chơi trở lại trong thân thể. Gương không hỏi xuất khẩu, Hình Diệp lại đoán được hắn thật tốt lời nói, chủ động trả lời nói, ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý, ta không chỉ là vì ngươi, cũng vì ta chính mình, không chỉ có ngươi phải rời khỏi trò chơi này, ta cũng muốn, ta không có khả năng làm chính mình đã chịu trò chơi hạn chế. Vĩnh viễn luân hồi ở trong thế giới này, ở thông hướng cuối cùng quan trên đường. Chúng ta còn sẽ đạt được càng nhiều tin tức, này trong đó nhất định sẽ có làm ngươi khôi phục biện pháp. Đây là mang thêm phẩm, giống khảo thí trung phụ ra đề, khiêu chiến yêu cầu cao độ là ta hứng thú, còn có. Hình thước ở Hình Diệp không chút nào cảm kích dưới tình huống chết ở trong trò chơi. Sự tình đã phát sinh, Hình Diệp vô pháp làm thời gian nghịch lưu, hắn bất lực, nhưng ít ra, Hương còn sống. Ở như thế gian nan hà khắc tình hình hạ, Hương như cũ vẫn duy trì tự mình, kiên cường lạc quan mà tồn tại. Lục Minh Trạch không có từ bỏ chính mình, như vậy Hình Diệp cũng sẽ không từ bỏ hắn. Ít nhất, làm hắn cứu một người. Hình Diệp cảm thấy ngực giống như bị thứ gì chặt chẽ nắm lấy. Nhất trừ mà đau đớn lên. Đây là một loại độn độn đau. Độn đến nếu không đi suy nghĩ sâu xa đều không thể cảm giác được đau. Hắn đem tay đặt ở ngực. Không có cảm nhận được trái tim nhảy lên. Hắn đem tay đặt ở trước mắt. Không có sờ đến lạnh băng nước mắt. Dối gỗ là không có nước mắt. Bọn họ trong cơ thể không có hơi nước. Cho dù lại khổ sở, cũng vô pháp rơi lệ. Ở như vậy một cái thế giới, Hình Diệp có thể yên tâm mà yếu ớt. Hắn thậm chí liền biểu tình đều sẽ không biến hóa. Không ai có thể phát hiện hắn bất lực. Chỉ có một mặt có được chân thật chi mắt gương. Ở như vậy trong đêm đen, rõ ràng tự thân khó bảo toàn, lại vẫn là kiên định mà ôm lấy hắn. Thiên dần dần tỏa sáng. Hình Diệp dưới ánh nắng trông đứng lên. Đối gương nói, chúng ta đi sửa chữa phô đi. Hôm nay còn sạch nợ lúc sau. Hảo hảo xử lý một chút ngươi. Ngươi sẽ biến thành toàn bộ rối gỗ thành xinh đẹp nhất gương, hảo. Gương giống không có trải qua quá đêm nay hắc ám. Chặt chẽ mà cầm Hình Diệp tay. Một cao một thấp hai cái rối gỗ. Cõng nhặt phế phẩm dùng bao tải. Trên người khoác vải bố. Dưới ánh nắng chiếu xuống. Đi hướng lão Nick sửa chữa phô. Hình Diệp nghiêng đầu nhìn về phía gương. Lúc này ánh mặt trời chiếu ở gương trên người. Lộng lẫy quang mang phản xạ đến Hình Diệp trong mắt. Trong lúc nhất thời lại có chút lóa mắt. Gương thật sáng người a. Hình Diệp trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hôm nay sửa chữa phô không có mở cửa. Tiểu Nick quan lĩnh từ cửa sau phóng Hình Diệp cùng gương đi vào. Lão Nick chính chờ đợi bọn họ. Vừa thấy đến Hình Diệp, lão Nick liền lập tức nói. Các ngươi ở quặng mỏ đến tột cùng nhìn thấy gì? Tên tiểu tử thúi này nói hắn quá sợ hãi chưa tiến vào. Chỉ có ngươi mang theo một túi quặng thô trở về. Ngươi có phải hay không? Nhìn thấy gì không giống nhau đồ vật? Quan lĩnh là sợ chính mình đoán không ra tới lão Nick chân chính mục đích. Cho nên không dám nói bậy. Chờ Hình Diệp tới giải quyết. Hình Diệp không chút hoang mang mà đem bao tải đặt ở trên bàn mở ra. Số ra 5 cái đại khối quặng thô thạch đối lão Nick nói. Này đó hẳn là đủ trả ta cùng que diêm người thiếu ngươi nợ, nợ không quan trọng. Quan trọng là ngươi ở quặng mỏ nhìn thấy cái gì. Lão Nick tức giận đến cái mũi phía dưới lỗ khí lại bắt đầu mạo hơi nước. Thổi chúng dâu bay lên tới. Hình Diệp thản nhiên ngồi ở ghế trên. Đối quan lĩnh nói, cho ngươi ba tốt nhất dây cót, này năng lượng tiêu hao cũng quá nhanh, quan lĩnh nghẹn cười. Tìm được lão Nick phía sau lưng thượng dây cót ninh lên. Lão Nick tức giận đến một phen đẩy ra hắn, cầm lấy một phen hỏa thương chỉ vào Hình Diệp nói. Ngươi có phải hay không chơi ta? Hắn cho rằng chính mình có thể uy hiếp Hình Diệp, ai ngờ một cái thấp bé thân ảnh ở lão Nick trước mặt nhoáng lên. Hỏa thương đã không thấy tăm hơi, xuất hiện ở cái kia hạn sắt lá que diêm nhân thủ chung. Một cái que diêm người thế nhưng có thể từ trong tay ta cướp đi vũ khí. Ta ngày hôm qua vì ngươi kiểm tra quá thân thể, lực lượng của ngươi không có khả năng lớn như vậy, tốc độ cũng không nên nhanh như vậy, là ngày hôm qua có ai giúp ngươi cải tạo quá sao? Lão Nick lực chú ý chuyển tới Tào Thiến trên người. Chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, các ngươi ở quặng mỏ chung gặp ai? Tào Thiến không nói lời nào, Hình Diệp cũng không nói lời nào. Bọn họ chờ xem lão Nick thái độ, có thể làm que diêm người đột phá thân thể tài liệu hạn chế kỹ thuật. Trừ bỏ Benedict Đại sư còn có ai có thể làm được? Lão Nick kích động mà ôm lấy Tào Thiến hai cái tế cánh tay. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nhìn đến Đại sư? Đại sư giúp ngươi cải tạo thân thể sao? Hắn thái độ này, không giống như là đối Benedict có địch ý. Lão Nick tên lấy tự Benedict một nửa, vẫn luôn dựa theo đại sư vì hắn giả thiết thân phận ở rối gỗ thành trung vì đại gia phục vụ. Nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi quá. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, chúng ta thấy được một đội nhân mã. Bọn họ trên người có như vậy huy chương, hắn hướng lão Nick muốn bút. họa gia ở quặng mỏ nhìn thấy rối gỗ xác chết thượng huy chương. Những cái đó rối gỗ là thành chủ phái đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai, buổi chiều, một chút, thấy, không thấy được, liền hai điểm ta, ái, các ngươi, tiểu thiên sứ nhóm, du ba, du, tương đương, hết chương.